Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 33, Ngoại truyện 3, Lý Tụ Ích Vi Hề, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, Ngoại truyện 3, Lý Tụ Ích Vi Hề. Vi Hề chỉ xem như nàng nói đùa, không hề để tâm, cho đến một ngày nọ. Lý Tụ tay cầm chiếc hộp gấm nhỏ xinh, mỉm cười dịu dàng hỏi hắn có thích không. Vật ấy rộng bằng lòng bàn tay hắn, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Tụ, hắn mở hộp gấm ra, là một, có vẻ như là cây châm cài tóc quá mảnh dài, trên đầu điểm xuyết một viên ngọc nhỏ với hoa văn chạm trổ phức tạp, dường như cùng chất liệu với vòng tay của nàng hôm nay. Lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ ôn nhuận, hắn hơi nghi hoặc nhìn về phía Lý Tụ trước án thư. Chỉ thấy nàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, cầm lấy cây châm chậm rãi lau chùi. Động tác của nàng vô cùng chậm rãi, khóe môi vẫn mang ý cười nửa như có nửa như không, nhưng ánh mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt khẽ nhếch lên như đôi cánh bướm tồn tại lâu đời trong thế gian, tựa như sắc đẹp bất biến dưới hồ nước trong xanh im lìm tĩnh mịch. Hắn đứng dậy ôm lấy nàng, dù đã nhiều lần thân mật bên tai, nhưng đều thiếu bước cuối cùng. Nàng cũng chỉ ngồi một bên y phục chỉnh tề nhìn hắn động tình như thế nào, rồi lại khó giải quyết ra sao, nhiều lắm là qua lớp khăn vô chương pháp giúp hắn giải tỏa. Sau đó đem chiếc khăn đó tặng cho hắn, đến lúc này, hắn đối với làn hương đàn hương kia càng khó che giấu sự rung động trong lòng. Không cài lên cho ta sao? Vi Hề nắm lấy tay nàng, dẫn lên trên, nhưng dừng lại ở chỗ yết hầu. Lý Tụ khẽ cười một tiếng, theo thói quen siết chặt tay lại, cảm nhận dòng máu chảy dưới những ngón tay thon như củ hành kia. Ngón cái dùng sức lau đi vết đỏ còn sót lại trên cổ, dường như càng làm sâu thêm dấu ấn của nàng. Không vội, nàng đậy hộp gấm lại, ung dung bóp cổ hắn đẩy về phía sau. Ta vẽ cho ngươi một bức tranh nhé. Vẽ tranh cho ta, Vi Hề ngây ngô lặp lại một lần. Sau khi cả nhà bị liên lụy lúc 10 tuổi, không còn ai vẽ chân dung cho hắn nữa. Nàng lười biếng ngước mắt lên, đầu ngón tay thon nhỏ từ cằm hắn vuốt xuống đến thắt lưng. Sao thế, không muốn sao? Nửa ngơ ngác, nửa vui mừng, Vi Hề bị nàng đẩy ngồi xuống giường, lần lượt cởi bỏ y phục bên ngoài, chỉ che một mảnh khăn ở hạ thể. Còn Lý Tụ ngồi nghiêm trang một bên, vẫn là dáng vẻ không nhiễm một hạt bụi như vậy, ngay cả nửa cánh tay sen lộ ra cũng tỏa sáng, tựa như Quan Âm Ngọc Diện ngồi trên đài sen cao. Ánh mắt nàng đánh giá hắn từng tấc một. Đang lúc Vi Hề bị nàng nhìn đến lộ vẻ ngượng ngùng, nàng suýt một tiếng, đừng động đậy, như thế này rất tốt. Phòng của hắn ở tận cùng bên trong. Hoàng hôn buông xuống, chưa kịp thắp nến mới, chỉ lác đác vài tia tà dương lọt qua cửa sổ gỗ thấp hé mở, khéo léo rơi trên tấm vải trắng, tạo cho nàng một vệt sáng. Ánh lửa dần nổi lên, bên ngoài phòng là tiếng bước chân xào xạc qua lại, thỉnh thoảng có vài tiếng cười đùa không biết xấu hổ của nữ tử. Lại là một trận đuổi bắt, trong phòng chìm vào tĩnh lặng, tài vẽ của Lý Tụ cũng tạm được, chỉ vài nét đã phác họa được hình dáng, ngũ quan ôn nhuận, thân hình văn nhược, thậm chí cả vài phần thần thái si tình cũng hiện rõ trên tranh. Hắn bị ánh mắt trực diện của Lý Tụ nhìn đến toàn thân không thoải mái, cứng nhắc giơ hai tay lên định kéo chặt y phục, nhưng dưới cái nhướng mày đầy ý vị của nàng liền dừng động tác lại, chỉ dùng ánh mắt thúc giục nàng nhanh lên. Lý Tụ chợt cười nhẹ, cây bút chấm mực bị nàng ném xuống đất, thấm thành một vệt đen. Nàng dường như rất thích sự phồn hoa, giống như lúc này giữa từng bước đi của nàng, đuôi váy thêu hình cánh bướm phất động trên mặt đất, một chuỗi châu ngọc hoa lá rủ xuống dưới búi tóc kêu leng keng trong trẻo. Toàn thân diễm lệ nhưng khó tranh sắc, theo nàng đến gần, ngay cả chóp mũi cũng gần như chạm nhau. đúng lúc hắn tưởng nàng sẽ hôn hắn hoặc cắn xé. Chiếc khăn che phủ Dương Vê Tê đột nhiên bị rời đi, phơi bày trong không khí nóng bỏng. Vi Hề, ngươi nhìn xem, nàng thổi một hơi vào vật đang hưng phấn đó. Ngươi đối với khách quen nào cũng dễ động tình như vậy sao? Dù trong lòng ít nhiều hiểu được lời đùa của nàng, hắn vẫn tái mặt đi vài phần. Không có, chỉ có nàng, từ trước đến nay chỉ có mình nàng. Thật sao? Ta còn chẳng làm gì cả. Nàng như thường lệ dịu dàng vuốt ve cổ hắn, bàn tay hơi lạnh như con rắn nhỏ để lại cảm giác run rẩy trên làn da hắn. Ngươi ở giáo phường ti cũng như vậy, mặc người ta sâu xé, tự cam phận hèn mọn. Nàng biết rõ mà, nàng biết rõ, hắn tuy vào hàng tiện tịch, nhưng dựa vào quan hệ với Tưởng Húc, làm sao có thể rơi vào cảnh ngộ như thế? Cho dù hắn chưa từng nói, nàng thông minh như vậy, làm sao không đoán được hắn thực ra là tai mắt của Tưởng Húc. Thấy hắn im lặng không đáp, hàng mi đen nhánh khẽ run, nàng như khoe báu vật lấy từ trong tay áo ra cây châm, không biết cất giấu từ lúc nào. Ngươi thích không? Nàng tặng tự nhiên là thích. Nàng cười nhẹ, vậy ta cài cho ngươi. Đúng lúc hắn tưởng đôi tay Lý Tụ sẽ rời khỏi eo bụng hắn, nàng đột nhiên nắm chặt lấy Dương Vê Tê nóng bỏng kia. Không có vật cách trở, bàn tay thon dài hồng nhuận của nàng và dục vọng xấu xí của hắn chặt chẽ dính vào nhau. Nàng chậm rãi vuốt ve lên xuống, không giống như những lần trước mang theo chút ác ý tùy ý đùa giỡn. Thần kinh nhạy cảm của hắn rõ ràng cảm nhận được ngón cái của nàng lướt qua mã nhãn, tỉ mỉ xoa nắn những chỗ trước đây nàng chỉ chịu chạm qua lớp khăn. Không biết là vui mừng hay khoái lạc, hắn khẽ thút thít một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ giống như than thở. Nàng tiếp tục dịu dàng vuốt ve phần đỉnh hình vương miện. Chất lỏng trong suốt âm thầm trào ra, nàng bất ngờ dùng sức ấn chặt lỗ nhỏ, nhìn những giọt mồ hôi li ti chảy xuống trán người trước mặt. Thân thể hơi ngả ra sau tạo thành một bức màn đẹp đẽ với màn giường. Không kìm được mở hàm, theo khoái cảm run rẩy, đuôi mày xuân ý, tựa như giữa mênh mông tuyết trắng nhiều thêm một cây mai đỏ run rẩy. Thật đẹp, ngươi nói đúng không? Vi Hề gần như quên mất Lý Tụ nói gì về việc cài châm cho hắn. Đôi mắt mê man nghi hoặc nhìn về phía hắn, chợt phát ra một tiếng rên đau đớn nghẹn ngào. Cây trụ vàng mảnh dài từng tấc một được nhét vào, hắn không nhịn được run rẩy toàn thân, nhưng dưới thần tình nghiêm túc chuyên chú của nàng không dám động đậy. Mỗi lần tiến vào một ly, cổ họng hắn lại nghẹn thêm một phần, rõ ràng là nỗi đau đớn như cực hình. Khi nàng đẩy cây trụ vàng vào sâu hoàn toàn trong cơ thể hắn, Lý Tụ như khen thưởng hắn, dính dấp hôn lên chóp mũi hắn. Vi Hề đứt quãng thở dốc, gắng gượng nói được một câu hoàn chỉnh. Ta làm nàng không vui sao? Nàng ngạc nhiên, sao lại thế được? Ngươi xem, nàng giơ cánh tay lên, tháo vòng tay xuống như trang trí lại đeo vào Dương Vê Tê của hắn. Dường như cảm thấy quá rườm rà, cười thành tiếng, đây là một đôi đấy. Nàng âu yếm nâng gương mặt đỏ bừng của hắn, vô cùng vui sướng rơi xuống từng nụ hôn. Đầu gối ác ý đụng vào viên ngọc lộ ra bên ngoài, cơn đau từng đợt ập đến, hắn lại đáng xấu hổ cảm thấy vui thích. Lý Tụ lại ngồi xuống, như trò chơi thời thơ ấu, nắm lấy Dương Vê Tê bị nàng đùa giỡn, từng nắm đấm đo lường độ dài của nó, rồi phát ra tiếng cười khanh khách. Có lẽ chơi mệt rồi, uể oải vuốt ve thêm vài cái, vô cùng kiên nhẫn. Vi Hề biết rõ trong lòng, im lặng hé môi, đuôi mắt ửng đỏ rơi vài giọt lệ, chua xót đến không mở được. Hắn quen kìm nén, toàn thân dục vọng chất chồng trên Dương Vê Tê bị nàng trang trí hoa hòe hoa sói, không nơi phát tiết. Tụ nương chỉ có thể mất tập trung nhìn về phía nàng, cầu nàng. Lý Tụ xin lỗi cười. trực tiếp rút nó ra, không hề báo trước mất đi cảm giác đau đớn căng trướng. Tinh dịch đặc sệt như vỡ đê phun hết lên tay nàng chưa kịp rời đi, làm bẩn xiêm y của nàng và cả gương mặt. Vì hề toàn thân mất hết sức lực, lồng ngực dữ dội phập phồng, tiếng thở gấp gáp tràn ngập đôi tai, đôi mắt ướt át dần dần tỉnh táo, xuyên qua từng lớp màn the, vô hồn nhìn về phía Lý Tụ đang lau rửa đôi tay. Cách chương